Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158 Minh Quân. Chương 158 Minh Quân. Triệu Hàm Chương chỉ chính là một mảnh cánh rừng sau. Phía trước cánh rừng vừa lúc có thể làm che đậy, hơn nữa mặt sau là tòa tiểu sơn, nhưng làm cái chắn, Lỗ Tích Nguyên đang muốn nói ở trong rừng đóng quân không có phương tiện. Vạn nhất có người phóng hỏa, Triệu Hàm Chương đã nói, tạm thời không biết khi nào khởi xướng tiến công, sợ là muốn đóng quân một đoạn thời gian, làm người đem những cái đó thụ cấp chém dựng doanh trướng. Thời tiết tiệm lãnh, buổi tối đừng đông lạnh chứ, Triệu Câu đồng ý. Triệu Hàm Chương thấy hắn minh bạch, lúc này mới mang lên cấp huyên cùng hai cái sứ giả theo Lỗ Tích Nguyên đi chủ trướng. Đây là một mảnh trống trải địa phương, doanh trướng tựa vào núi mà kiến. Triệu Hàm Chương bọn họ lại đây khi bọn lính chính chán đến chết nằm ngồi dưới đất, nhìn đến có người tới, lười biếng nhấc lên đôi mắt nhìn thoáng qua, sau đó lại rũ xuống đôi mắt, cùng bên người người nói chêm chọc cười. Tuần tra binh lính cũng chỉ liếc bọn họ liếc mắt một cái, nhìn đến Lỗ Tích Nguyên liền không lại quản. Từ bọn họ tiến vào doanh trướng, Lỗ Tích Nguyên trực tiếp dẫn bọn hắn đến trung trướng trước, lúc này mới lạc dừng ngựa. Lỗ Tích Nguyên cười thỉnh bọn họ đi vào, vén lên màn nói, sứ quân, Tây Bình Triệu thị viện quân tới rồi. Doanh trướng Lý Chính ngồi nói chuyện, mọi người đồng thời xoay đầu tới xem. Triệu Hàm Chương cởi xuống trên eo kiếm lấy ở trên tay, sải bước đi vào, vừa nhấc mắt liền đối thượng mọi người ánh mắt. Nàng nhẹ nhàng đảo qua, nhìn về phía ngồi ở chủ tọa thượng người. Đây là một cái rất đại doanh trướng, thượng đầu bày bàn lùn cùng chiếu, bàn lùn sau ngồi một cái trung niên nam tử, sắc mặt hòa ái, lưu chữ hai phiết rear map, quanh thân khí chất văn nhã. Nghe được Lỗ Tích Nguyên bẩm báo chính ngẩng đầu nhìn qua, thấy Triệu Hàm Chương, hắn hơi có chút chần chờ. Đây là Triệu thị vị nào lang quân? Hoặc là, Triệu Hàm Chương lộ ra tươi cười, tiến lên ôm quyền hành lễ, thế bá, vãn bối Triệu Hàm Chương, xuất từ Triệu thị đại phòng. Trong nhà hành tam, Triệu thị đại phòng còn không phải là Triệu Trường Dư một mạch. Nhà bọn họ chỉ có một tôn tử đi, kia không phải hành nhị sao? Hành tam chính là. Trương Thái Thú yên lặng mà nhìn Triệu Hàm Chương trong chốc lát, đột nhiên triển khai tươi cười, đứng dậy cười nói, là tam nương đi. Triệu Hàm Chương lộ ra tươi cười, đúng là, tam nương bái kiến thế bá, mau mau miễn lễ. Trương Thái Thú làm nàng ngồi xuống. Tây Bình huyện địa vị không cao, nhưng Triệu thị địa vị không thấp, cho nên suy xét đến nàng xuất từ Triệu thị, chỗ ngồi đặc đặc an bài ở Trương Thái Thú hạ đầu. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến nàng là cái nữ, bất quá Triệu Hàm Chương một chút cũng không ngượng ngùng, cũng không chối từ, mang theo cấp huyên liền tiến lên ngồi xuống. Chờ hai người ngồi xếp bằng ngồi xong, Trương Thái Thú lúc này mới vẻ mặt ôn hòa hỏi, như thế nào là tam nương lãnh binh lại đây? Người Minh bá phụ đâu? Triệu Hàm Chương liền thở dài, Tây Bình huyện mới phùng đại nạn, bá phụ nhất thời thoát không khai thân, liền chỉ có thể từ tam nương tới, chẳng lẽ Triệu thị trừ bỏ Triệu Minh ngoại liền không có nam đinh? Sao, dùng đến một cái nữ lang tới lãnh binh? Lập tức liền có người bất mãn, hừ một tiếng nói, như thế chuyện quan trọng, Triệu thị cũng quá không bỏ trong lòng, liền phái một nữ tử lại đây. Triệu Hàm Chương khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, cũng không đáp lại, mà là quay đầu hỏi Trương Thái Thú, thế bá, không biết khi nào tiến công, nhưng cùng Cù Dương bên trong liên lạc thượng sao? Trương Thái Thú không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp, đi lên liền hỏi cái này sao mấu chốt vấn đề. Hắn vội trấn an nói, đánh giặc sự cấp không được, phải biết rằng quýnh lên liền làm lỗi, hung nô quân lại hung tàn, chúng ta càng hẳn là ổn tới. Nói rất có đạo lý, Triệu Hàm Chương lại thở dài nói. Hảo kêu thế bá biết, ta cũng không phải nóng vội, mà là chúng ta không thể bên ngoài dừng lại lâu lắm, vì sao? Triệu Hàm Chương liền vẻ mặt ưu sầu. Thế bá chỉ sợ không biết, ta Tây Bình mới tao đại nạn, cây trồng vụ hè lương thực cơ hồ bị đánh cướp không còn. Cho nên lần này đến mang lương thảo không nhiều lắm, cho nên ta tưởng tốc chiến tốc thắng, sớm một chút nhi dẫn bọn hắn trở về, Trương Thái Thú. Hắn thật sự không nghĩ tới, cái thứ nhất cùng hắn thảo lương thế nhưng là mới đến Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương vừa nói sau, phía dưới người từng người liếc nhau, cũng lập tức khóc than. Sứ quân, ta chờ ra tới khi nóng vội cứu viện, mang lương thảo cũng không nhiều lắm, ta chờ cũng là. Trương Thái Thú liền nhìn về phía kia hai cái cúi đầu đứng sứ giả, tức giận nói, yên tâm, chờ đánh đuổi hung nô quân đi vào trong thành, thứ sử hẳn là sẽ không bạc đãi ta chờ. Triệu Hàm Chương hỏi, kia khi nào đánh? Trương Thái Thú, này không phải nhất thời có thể quyết định, đãi Cù Dương tin tức đã trở lại lại nói. Triệu Hàm Chương ngoan ngoãn đồng ý, tỏ vẻ nàng hết thảy đều nghe Trương Thái Thú. Trương Thái Thú lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ nghĩ sau nói, các lộ viện quân hẳn là đều đến đông đủ, buổi tối ta mở tiệc, làm đại gia cho nhau trông thấy, nhận thức một phen, cũng thương thảo một chút đối địch chi sách. Mọi người đứng dậy đồng ý, tỏ vẻ không có ý kiến. Trương Thái Thú lúc này mới hỏi Triệu Hàm Chương, không biết Tam Nương mang theo nhiều ít binh mã tới. Triệu Hàm Chương nói, chỉ 3.000 người mà thôi. Trương Thái Thú hơi hơi kinh ngạc, 3.000 người không ít, ở đông đảo tới viện đội ngũ chung có thể xếp hạng trước 5 tên, hắn không tin một cái nho nhỏ Tây Bình huyện có thể ra nhiều người như vậy, không gặp lớn hơn nữa Thượng Thái huyện cũng chưa người tới sao? Cho nên đây là Triệu thị ra người, xem ra Triệu Trường Dư chết không có phá hư Triệu thị cùng Đông Hải Vương quan hệ. Bọn họ vẫn là nguyện ý nghe Đông Hải Vương điều khiển. Trương Thái Thú trong lòng hiểu rõ, cười làm cho bọn họ đi trước nghỉ ngơi. Hắn tắc đi chuẩn bị buổi tối tiệc rượu, thuận tiện tiếp kiến Cù Dương hai vị sứ giả. Hắn phải nghĩ biện pháp liên hệ Thượng Cù Dương. Triệu Hàm Chương vẻ mặt cao lãnh đi ra ngoài, đem Cấp Huyên giữ lại. Cấp Huyên chống chân đứng dậy, cười cùng mọi người hành lễ muốn cáo lui. Có một người ngăn lại hắn, trần chờ hỏi, mới vừa nghe Triệu Hàm Chương xưng hô tiên sinh vì Cấp tiên sinh. Chẳng lẽ tiên sinh là Triệu Trung Thư bên người Cấp tiên sinh? Cấp Huyên cười nói, đúng là Cấp mỗ, không nghĩ tới nơi này còn có biết Cấp mỗ người người, thật là tiên sinh. Cửu ngưỡng đại danh a. Đối phương vẻ mặt kinh ngạc hỏi, tiên sinh như thế nào đi theo một cái nữ lang phía sau? Máy hát này không phải mở ra sao? Triệu Hàm Chương lưu lại Cấp Huyên tìm hiểu tin tức, nàng tác mang theo hai cái bộ khúc ở doanh trướng hạt dạo lên. Dạo dạo liền sờ đến lương thảo, lại đi nhìn một chút nàng mã, thuận tiện nhìn một chút bên cạnh chuồng ngựa mã, nhìn ra được tới, liên minh quân cũng không phải thực giàu có, nhiều người như vậy liền ít như vậy lương thảo, mã cũng không nhiều lắm. Xem ra mọi người đều nghèo thật sự nhất trí sao? Triệu Hàm Chương lắc lắc đầu, mang theo hộ vệ triều những cái đó lười nhác nằm các binh lính đi đến. Nàng hiện tại tuổi còn không phải rất lớn, ăn mặc khôi giáp, đúng là sống mái mạc biện thời điểm. Nàng không nói, thật đúng là không ai phát hiện nàng là nữ tử, cho nên nàng thực mau liền cùng những cái đó binh lính ngồi ở cùng nhau. Nàng lấy ra túi tiền trang đậu phộng rang, phân cho bọn họ một ít, sau cùng bọn họ tán gẫu. Bọn lính thấy ăn sôi nổi nhiệt tình vây lại đây, chẳng sợ phân tới tay chỉ có mười mấy viên cây đậu, bọn họ cũng thật cao hứng, ăn người miệng đoàn. Vì thế đại gia quyết định thích nàng, đối nàng vấn đề không đề cập trong quân cơ mật đều trả lời, các ngươi 3 ngày trước liền đến kia một hồi trưởng cũng chưa đánh quá. Ngoặc kép. tấu chương xong, hết chương.